Chương 1081, không phải không báo, mà chưa đến lúc báo. 8 giờ sáng chủ nhật, tại khách sạn Aman Winning. Lần này An Lương tỉnh lại trước, bởi vì tối hôm qua An Ma Vương trấn áp Lý Tịch Nhan 3 lần. Sau khi An Lương tỉnh lại, anh phát hiện tư thế ngủ của Lý Tịch Nhan lần này rất ngay ngắn, ngoan ngoãn bám vào người anh, giống như một mỹ nữ đang say ngủ. Cho nên cần phải hôn một chút mỹ nữ mới tỉnh lại đúng không? An Lương hôn một chút rồi nhưng Lý Tịch Nhan không có tỉnh lại. Anh cũng không có ý tiếp tục giày vò Lý Tịch Nhan, chỉ đưa tay qua cầm lấy điện thoại xem tình hình. Có thông tin mới trong nhóm chat đồng bọn Đế Đô. Tiền Tiểu Cương An Lương, Lương Ca, Hiểu Bằng đã tìm được một tin tức mới. Tiền Tiểu Cương, đoạn video Ma Vương trong bóng đêm đó thực sự là do cái đồ chó Trần Minh ở phía sau bày trò quỷ. Tiền Tiểu Cương, rất tiếc là không có bằng chứng cụ thể. Nếu không thì chúng ta sẽ trực tiếp kiện anh ta về tội phỉ báng. Lý Tôn Viễn, sự việc lần này có chút khó khăn, thông tin chúng tôi tìm thấy ở bên này chính là Trần Minh quyết tâm đối đầu với chúng ta. Vân Hải Dương, tôi đã nói chuyện với Trần Tiến, anh trai của Trần Minh, bây giờ gia đình họ không khuyên được Trần Minh nữa rồi. Vân Hải Dương, dựa theo thái độ hiện tại của người lớn trong nhà chúng ta thì đại khái là để chúng ta tự giải quyết. Lý Tôn Viễn, ý của ông già nhà tôi cũng như vậy. Những chuyện giữa những người trẻ chúng ta đều do chúng ta tự giải quyết. Miễn là tuân theo quy tắc, hợp lý và hợp pháp. Cho nên dù chúng ta có chơi chết anh ta đi chăng nữa thì cũng là do anh ta đáng đời. Tiền Tiểu Cương, cái tên Trần Minh đó bây giờ không chơi cùng với chúng ta, tôi sợ rằng chúng ta sẽ khó mà gây rắc rối cho anh ta. Rất khó để gây rắc rối cho anh ta. An Lương cười lạnh trong lòng. Thị trường chứng khoán của nước Hà chỉ tạm dừng vì hôm nay là cuối tuần mà thôi. Sau khi thị trường mở cửa vào ngày mai, công ty đầu tư An Tâm sẽ chèn ép cổ phiếu quan trọng của công ty đầu tư Thịnh Thế Đỉnh Danh. Theo tài liệu mà hệ thống nhân sinh người chiến thắng cung cấp, Thịnh Thế Đỉnh Danh đã đầu tư hơn hàng chục ức nhân dân tệ vào 12 nhánh cổ phiếu quan trọng. Một khi 12 nhánh cổ phiếu quan trọng gặp vấn đề, dù chỉ là một nửa trong số đó gặp vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ suất lợi nhuận hàng năm của công ty đầu tư Thịnh Thế Đỉnh Danh. Từ đó khiến cho người ủy thác tài sản mất lòng tin vào Thịnh Thế Đỉnh Danh. Thế nên khi người ủy thác tài sản mất niềm tin vào Thịnh Thế Đỉnh Danh, An Lương có thể tiến thêm một bước nhắm vào Thịnh Thế Đỉnh Danh. An Lương, cứ để cho anh ta nhảy nhót một lúc đi. An Lương, Trần Minh này rất thông minh. Tất cả video anh ta làm ra đều là tình huống có thật. Ngoài ra, anh ta không để lộ thông tin cá nhân của tôi nên chúng ta không thể nhắm thẳng vào anh ta. Trần Minh thực sự rất giỏi. Nhưng chỉ tiếc An Lương giỏi hơn. An Lương có một hệ thống nhân sinh người thắng. Nếu Trần Minh và An Lương đối đầu thì Trần Minh làm sao có thể thắng An Lương được chứ? Đôi khi cố gắng cũng chỉ là vô ích, lựa chọn như nào mới quan trọng hơn. Chỉ cần Trần Minh tỉnh táo hơn và chủ động nhận lỗi lầm của mình với An Lương thì cho dù đó có là lời thú tội thiếu thuyết phục nhưng trong đế đô này, An Lương cũng sẽ vì danh tiếng của bản thân mà không tiếp tục nhắm vào Trần Minh. Tuy nhiên, đầu óc Trần Minh không tỉnh táo. Anh ta nhất quyết đối đầu với An Lương, không phải là tự chuốc lấy phiền phức cho mình sao? Quả là dũng cảm khi thách thức kẻ mạnh. Kẻ ngu chính là người khiêu khích kẻ mạnh hết lần này tới lần khác. Mà An Lương chính là kẻ mạnh. Lần trước Trần Hy đối đầu với An Lương đã dồn Trần Hy vào chân tường, anh nghĩ điều đó sẽ khiến Trần Minh sợ hãi, sau đó chấm dứt chuyện này. Tuy nhiên, bản thân Trần Minh lại không muốn như vậy. Làm sao Trần Minh có thể chấp nhận? Trần Minh giờ đã rơi vào nỗi ám ảnh, anh ta chỉ muốn thắng được An Lương một lần. Cho mọi người trong đế đô biết rằng Trần Minh không thua gì An Lương. Vì nỗi ám ảnh này, Trần Minh từng bước chôn chân xuống bùn lầy. Tệ hơn nữa, Trần Minh thậm chí còn không nhận ra rằng mình có vấn đề. Đây chắc là tự mình tạo nghiệp đúng không? Đế Đô. Trong ngôi nhà cũ của nhà họ Trần, Trần Minh đang xem đoạn phim Ma Vương trong bóng đêm trên Billy, xem một lần cười một lần. An Lương, lần này anh đánh với tôi như thế nào? Trần Minh đắc ý nói. Bởi vì video Ma Vương trong bóng đêm này hoàn toàn hợp pháp. Chỉ là một video ma quỷ vô nghĩa trên Billy, không có thông tin riêng tư cá nhân của An Lương nên đương nhiên Billy không thể xóa nó. Còn đối với sự lan truyền bên Nhật Bản, không lẽ An Lương có thể xóa video ở đó sao? Tuy có rất nhiều bình luận bày tỏ hy vọng được gia nhập công ty đầu tư An Tâm hoặc yêu cầu công ty đầu tư An Tâm ra mắt các sản phẩm quản lý tài sản, nhưng Trần Minh hoàn toàn không quan tâm. Anh ta chỉ là muốn đưa công ty đầu tư An Tâm ra ánh sáng mà thôi. Còn về việc nó có danh tiếng tốt hay xấu, điều đó không quan trọng. Chỉ cần công ty đầu tư An Tâm bị bại lộ, sẽ có nhiều người chú ý đến hoạt động của công ty đầu tư An Tâm trong tương lai, điều này sẽ gây thêm rắc rối cho An Lương. Như vậy Trần Minh mới cảm thấy vui sướng. Chương 1082, nhận nhầm người thì phải làm sao? Rầm rầm rầm. Một tràng tiếng gõ cửa truyền tới, sau khi Trần Tiến gõ cửa thì trực tiếp bước vào, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Minh, sau đó nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính. Việc lần này là do chú làm sao? Trần Tiến hỏi. Trần Minh gật đầu, ừ. Hơi quá rồi đấy. Trần Tiến nhắc nhở, chú nên biết đối phương hiện tại cũng là người trong giới đế đô chúng ta, hơn nữa là một người có địa vị rất cao. Trong giới đế đô có một số lượng lớn người ủng hộ anh ta, nếu chú đấu với anh ta, chú đã tính đến hậu quả sẽ ra sao chưa? Hậu quả? Trần Minh giễu cợt, không phải là anh mặc kệ tôi sao? Tôi đã nghĩ đến cái hậu quả này từ lâu rồi. Đơn giản chỉ là để tôi và anh ta tự giải quyết vấn đề mà thôi, đúng không? Trần Minh tự giễu. Vấn đề của chúng tôi tự mình giải quyết, tôi dùng thịnh thế đỉnh danh, anh ta dùng an tâm, chúng tôi tự mình chiến đấu. Trần Minh giải thích. Tôi không tin là anh ta có thể đánh bại tôi. Trần Minh thề. Tuy nhiên, Trần Minh không biết rằng công ty đầu tư An Tâm đã tích cực chuẩn bị, chỉ chờ thời cơ tới rồi đánh một kích thôi. Đã gần 9 giờ sáng. Lý Tịch Nhan mở mắt ra, cô nhìn An Lương trước, phát hiện An Lương đã tỉnh lại rồi. Đại Ma Vương, anh tỉnh lại lúc nào vậy? Lý Tịch Nhan vẫn còn nhớ rõ tình huống trong video ngày hôm qua. An Lương ậm ừ, em yêu, sao em lại nhớ cái biệt danh này vậy? Bởi vì anh chính là Ma Vương đó. Lý Tịch Nhan không quan tâm nở nụ cười, cô thích biệt danh này của An Lương. Hừ hừ. An Lương đứng dậy trước, sau đó kéo Lý Tịch Nhan đứng dậy rồi bế công chúa của mình đi vào phòng tắm. À! Lý Tịch Nhan kêu lên, Ma Vương đại nhân, em sai rồi, mau buông tha cho em. Nhưng An Lương làm sao có thể tha cho Lý Tịch Nhan? Phòng tắm của khách sạn Aman Winning rất rộng rãi và được thiết kế chống trơn trượt, rất thích hợp cho một trận chiến chuyên nghiệp. Về phần kết quả, phái chính đạo An đạo trưởng là bất khả chiến bại. Liệu một chiến sĩ song thiên phú có thể thua không? Nếu thực sự thua, An Lương tự hỏi liệu hệ thống nhân sinh người thắng có trao anh cho một cái thiên phú khác không? Hơn 10 giờ sáng, Lý Tịch Nhan ăn mặc chỉnh tề. An Lương hỏi, em yêu, em có muốn đi Cô Tô chơi không? Chúng ta có thể đi Tây Hồ. Ha ha ha. Lý Tịch Nhan trực tiếp cười nhạo, Tây Hồ là ở Lâm An, còn Cô Tô là Hồ Kim Kê. Khụ khụ. An Lương ho khan hai tiếng để che giấu vẻ xấu hổ. Như vậy cũng quá thảm rồi. Vậy em có muốn đến Cô Tô chơi không? An Lương hỏi lại. Ma Đô và Cô Tô rất gần, chưa đầy 100 cây số, người dân hai thành phố thường cũng qua lại để đi chơi. Còn để thỏa mãn cảm giác tiêu tiền ở nơi khác. Lý Tịch Nhan từ chối nói, xa lắm. Phải mất hơn 2 tiếng cả đi lẫn về nên chúng ta không thể chơi được gì nhiều. Lý Tịch Nhan tiếp tục, hôm nay chúng ta đang ở Ma Đô nên em sẽ đưa anh đi nếm thử đồ ăn vặt của Ma Đô. Chắc chắn anh sẽ đều thích bánh hành chiên, bánh bao chiên, bánh đa cua và lòng gà rán ở đây cho xem. An Lương nhắc nhở, em yêu, em không sợ tăng cân sao? Hừ. Lý Tịch Nhan khịt mũi, bình thường anh không ở đế đô, em ngày nào cũng kiêng khem kèm tập thể dục đó. À gần đây em còn đang học yoga với mẹ em nữa. Lý Tịch Nhan giải thích. Cái này. Lý Tịch Nhan học yoga. Nếu Lý Tịch Nhan học xong yoga thì. Cho hỏi An Lương nhận nhầm người rồi làm sao đây? May mắn thay, có hệ thống dò quét mối quan hệ đảm bảo sự an toàn của An Lương. Lý Tịch Nhan lôi kéo An Lương ra ngoài chơi, hôm nay Lý Tịch Nhan sẽ đưa An Lương đi nếm thử những món ngon của thành phố Ma Đô. Hình bóng An Lương và Lý Tịch Nhan cùng nhau xuất hiện trên những con đường lớn nhỏ ở Ma Đô giống như những cặp đôi sinh viên đại học bình thường đang tận hưởng những buổi hẹn hò bình thường và hạnh phúc vào cuối tuần. Cảm giác rất tuyệt. Chạng vạng tối, Lý Tịch Nhan đưa An Lương đi nếm thử món mì cá hoa vàng đặc biệt của Ma Đô. Đây là một món mì đặc sắc nhất trong các loại mì ở Ma Đô. Những quán mì cá hoa vàng ngon sẽ giúp khách hàng bỏ những chiếc gai và xương của cá hoa vàng ra trước để cho khách hàng có trải nghiệm ăn uống tốt hơn. Tiệm mì cá hoa vàng mà An Lương và Lý Tịch Nhan lựa chọn là tiệm mì cá hoa vàng đặc biệt giúp khách lấy xương ra trước. Mặc dù giá một tô mì cao tới 88 tệ nhưng mùi vị lại thật sự rất ngon. Gần 10 giờ tối, An Lương và Lý Tịch Nhan trở về khách sạn Aman Winning nghỉ ngơi. Trong phòng, Lý Tịch Nhan chủ động ôm An Lương. Cô nhào vào trong vòng tay của An Lương, nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh. An Lương. Hả? An Lương khó hiểu. Lý Tịch Nhan không nói tiếp, cô chỉ ôm chặt An Lương. Hôm nay An Lương cùng cô dạo chơi khắp các con đường ngõ hẻm của Ma Đô, Lý Tịch Nhan rất mãn nguyện, cô cảm thấy An Lương như vậy thật hơn, khiến cô nhìn thấy An Lương của những ngày cấp 3. Mỗi lần Lý Tịch Nhan ra vào nhà hàng cao cấp cùng An Lương, Lý Tịch Nhan luôn có cảm giác không chân thật, dường như khoảng cách giữa cô với An Lương càng ngày càng xa. Chương 1083, đâm sau lưng, thư nhận tội buổi đi chơi hôm nay lại khiến cô ấy cảm thấy mình đang rất gần An Lương và An Lương này vẫn là An Lương đó. An Lương mơ hồ đoán được suy nghĩ của Lý Tịch Nhan, cô gái ngốc nghếch đôi khi vô tâm này thực ra cũng rất nhạy cảm đúng không? An Lương cũng ôm cô, không hề phá tan bầu không khí ấm áp này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, bạn Tiểu An lên tiếng kháng nghị. Gần rạng sáng, Lý Tịch Nhan dần dần chìm vào giấc ngủ. Bình thường An Lương cũng không có thói quen thức đêm nên anh choàng tay ôm Lý Tịch Nhan rồi cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau, thứ hai, Lý Tịch Nhan phải đến lớp. 6 giờ 30 phút sáng, An Lương và Lý Tịch Nhan đã thức dậy, sau khi tắm rửa sạch sẽ. Hai người vội vàng ra ngoài để tránh tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng. An Lương đã đích thân lái xe đưa Lý Tịch Nhan đến trường Đại học Phúc Đán, nhân tiện anh có thể cùng ăn bữa sáng với Lý Tịch Nhan trong nhà ăn của trường. Ai đã làm An Lương không có thể thông hành trong trường Đại học Phúc Đán? Gần 8 giờ, Lý Tịch Nhan lên lớp, An Lương không đi cùng, anh mượn thẻ sinh viên của Mã Anh Tuấn để đến thư viện. Trong thư viện, An Lương kiểm tra tin nhắn trong nhóm 3 người của công ty đầu tư An Tâm trên điện thoại. Phạm Bình, Giám đốc An, hôm nay chúng ta đánh vào thịnh thế đỉnh danh có được không? Lý Cương, chúng tôi đã chọn được mục tiêu rồi, có thể hành động bất cứ lúc nào. An Lương, hành động đi. Khi Trần Minh vẫn còn đang thầm đắc ý, nghĩ rằng mình đã làm một video ma vương trong bóng đêm khiến An Lương kinh tởm thì An Lương đã sẵn sàng đánh thịnh thế đỉnh Minh một trận lớn. Thư viện trường Đại học Phúc Đán. An Lương lệnh cho công ty đầu tư An Tâm bắt đầu thực hiện các hành động nhằm vào công ty đầu tư thịnh thế đỉnh danh. Trần Minh ở Đế Đô vẫn chưa hay biết gì về trận sấm sét mà công ty đầu tư An Tâm sắp đánh xuống. 8 giờ 30 phút sáng. Một tin tức nổ ra làm chấn động giới tài chính, hơn nữa trên Weibo cũng đang thảo luận sôi nổi về tin tức này. Liên quan đến công ty sinh vật Bạch Ninh viết thư nhận tội về việc làm giả số liệu tài vụ. Xin chào mọi người. Tôi là Kiều Dịch Giang, là phó tổng thanh tra tài vụ công ty sinh vật Bạch Ninh, thật có lỗi khi đã chiếm lấy nguồn tài nguyên công cộng để sử dụng và tuyên bố một vài tin tức. Bắt đầu từ 2015, công ty sinh vật Bạch Ninh đã bắt đầu làm giả số liệu tài vụ, tạo ra số liệu định mức và lợi nhuận giả, dự án đã được đầu tư kinh phí nghiên cứu và phát triển. Do đó số liệu tài vụ đã bị làm giả hình thành nên việc làm giả số liệu tuần hoàn từ bên trong nội bộ. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2015 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, trong thời gian 5 năm công ty sinh vật Bạch Ninh làm giả số liệu liên quan đến 86 ức mức tiêu thụ, 24 ức lợi nhuận, 36 ức kinh phí đầu tư nghiên cứu và phát triển. Số liệu tài chính cho thấy lợi nhuận thu được trong thời gian 5 năm là 8 ức nhưng trên thực tế đã lỗ 16 ức. Tháng 1 năm 2020, doanh thu của công ty chúng tôi so với cùng kỳ năm trước đã giảm xuống 60% và so với cùng kỳ tháng trước giảm xuống 35%, tỷ suất chiếm giữ thị trường giảm xuống. Vốn đầu tư hao hụt nghiêm trọng. Cảm thấy sự việc sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng, tôi trịnh trọng thay mặt cho công ty sinh vật Bạch Ninh chủ động công khai tình hình làm giả số liệu tài vụ, đồng thời tiếp nhận điều tra của các cơ quan có thẩm quyền. Thư nhận tội làm giả số liệu tài vụ của công ty sinh vật Bạch Ninh vừa được đưa ra khiến cho giới tài chính chao đảo. Công ty sinh vật Bạch Ninh được đánh giá là công ty có giá trị nghìn tỷ về cấp bậc công nghệ sinh vật có kỹ thuật cao, cổ phiếu thuộc vào loại cổ phiếu ngôi sao trên thị trường. Kết quả vậy mà cũng làm giả số liệu tài vụ sao? Tuy rằng trên thị trường cổ phiếu có rất nhiều công ty làm giả số liệu, nhưng khả năng doanh nghiệp cấp bậc ngôi sao giống như công ty sinh vật Bạch Ninh xảy ra tình trạng làm giả số liệu là vô cùng thấp. Thế mà cổ phiếu cấp bậc ngôi sao lại đột nhiên bùng nổ tin tức như vậy. Những thông tin về công ty hữu hạn công ty sinh vật Bạch Ninh nhanh chóng được đào ra lan tràn khắp Weibo, đã từng là doanh nghiệp cấp bậc ngôi sao, là cây đại thụ trên thị trường cổ phiếu, là chuyên gia kiếm tiền, không tiếc tiền bỏ vốn đầu tư nghiên cứu. Kết quả đều là giả sao? Đế Đô. Người quản lý của công ty đầu tư Thịnh Thế đỉnh danh là Ngụy Chí Hàn hiện tại đang gấp rút liên lạc với Trần Minh. Tổng giám đốc Trần, anh xem tin tức trên Weibo chưa? Ngụy Chí Hàn dò hỏi Trần Minh. Trần Minh hỏi dò trở lại, trên Weibo có tin tức gì? Tôi lập tức gửi cho anh xem. Ngụy Chí Hàn ngắt điện thoại, sau đó lên Weibo chụp màn hình đoạn tin tức gửi cho Trần Minh, thuận tiện gửi cả địa chỉ liên kết qua. Trần Minh lập tức mở ra xem. Nội dung thư nhận tội của công ty sinh vật Bạch Ninh rất đơn giản, giải thích rõ ràng lưu loát việc công ty sinh vật Bạch Ninh làm giả số liệu tài vụ, hơn nữa người tuyên bố thư nhận tội là phó tổng thanh tra tài vụ của công ty sinh vật Bạch Ninh. Chương 1084, ván này chơi thế nào? Sau khi Trần Minh xem xong tin tức, trong đầu anh đột nhiên nhảy lên một ý tưởng, chuyện này không phải chuyện ngoài ý muốn, mà do An Lương đang đánh trả. Anh ta mới làm ra một cái video, Ma Vương trong bóng đêm chỉnh đốn con sâu độc là An Lương. Kết quả còn chưa đến một ngày mà An Lương đã bắt đầu đánh trả rồi sao? Trần Minh lập tức gọi điện cho Ngụy Chí Hàn, điện thoại vừa kết nối anh ta lập tức hỏi, chúng ta chiếm bao nhiêu phần ở công ty sinh vật Bạch Ninh? Tổng cộng 18 ức. Ngụy Chí Hàn trả lời. Nghĩ biện pháp xử lý áp chế xuống. Trần Minh giải thích nói, tôi nhớ tiền đầu tư này là tiền vốn riêng của công ty chúng ta đúng không? Tiền vốn của công ty đầu tư Thịnh Thế đỉnh danh cực kỳ nhiều. Ước chừng khoảng 126 ức. Đúng vậy. Ngụy Chí Hàn trả lời khẳng định. Nếu là tiền vốn riêng của chúng ta vậy thì chỉ có thể tráng sĩ đoạn cổ tay bỏ cái lợi nhỏ để giữ cái lợi lớn hơn, cố hết sức giải quyết số đầu tư này, chịu lỗ lớn một chút cũng có thể chấp nhận được. Đúng rồi. Trừ bỏ những công ty mà chúng ta biết rõ tận gốc rễ trên thị trường đầu tư cổ phiếu thì cổ phiếu của những công ty khác có thể bắt đầu bán tháo ra ngoài. Trần Minh phòng bị trước. Anh quả thực rất lợi hại. An Lương chỉ mới bắt đầu sóng công kích thứ nhất mà thôi, Trần Minh vậy mà đã bày ra dáng vẻ phòng bị rất hăng hái. Bởi vì Trần Minh biết An Lương rất đáng sợ, một khi An Lương bắt đầu hành động thì sẽ không nương tay. Được. Ngụy Chí Hàn nói. 9 giờ. Thị trường cổ phiếu ở Hạ Quốc bắt đầu phiên giao dịch. Vừa mới bắt đầu phiên giao dịch thế mà giá trị sau khi tổng hợp lại của công ty sinh vật Bạch Ninh đã từ 35 tệ rớt xuống chỉ còn 31,5 tệ, lập tức kích phát giới hạn bảo hộ 10%. Hàng loạt cổ phiếu trong tay Thịnh Thế đỉnh danh không có biện pháp lên sàn giao dịch, dù cho cắt thịt xuống cũng không có cơ hội. Bởi vì trực tiếp rớt xuống giới hạn dưới nên đã bị cấm giao dịch. Ngụy Chí Hàn dựa theo lời dặn dò của Trần Minh bắt đầu xử lý các cổ phiếu khác mà Thịnh Thế đỉnh danh đang nắm giữ. Tình huống như vậy đương nhiên sẽ bị công ty đầu tư An Tâm phát hiện ra. Lý Cương lập tức tạo ra tin tức Thịnh Thế đỉnh danh muốn giảm bớt cổ phiếu đang nắm giữ, toàn bộ tin tức lập tức biến thành tin tức chủ yếu, tỏ vẻ các doanh nghiệp hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề, đều có khả năng xuất hiện tình trạng làm giả số liệu tài vụ. Bởi vì tin tức mà Lý Cương thả ra và hỗn loạn ban đầu do công ty sinh vật Bạch Ninh nhận tội làm giả số liệu tài vụ, bất luận là cơ quan nội bộ hay là bán lẻ dưới tình huống này toàn bộ đều rất cẩn thận, vì vậy kế hoạch giảm bớt cổ phiếu của Thịnh Thế đỉnh danh cứ thế mà thất bại. Dù sao cũng không có người chọn lọc cổ phiếu thì làm sao nắm giữ được đây? Thị trường cổ phiếu chính là như thế, nhất định phải lựa chọn cổ phiếu thích hợp mới có được số tiền tương ứng. Cũng không phải cứ nắm giữ nhiều cổ phiếu thì nhất định sẽ bán ra được. 11 giờ 30 phút trưa, báo cáo cuối ngày của thị trường chứng khoán A, xét thấy thị trường chứng khoán A có giới hạn tăng giảm là 10%, giá trị của công ty sinh vật Bạch Ninh dừng lại ở 31,5 tệ, nguy hiểm xem như đã dừng lại, giá trị cổ phiếu không tiếp tục rớt xuống nữa. Trong thư viện của Đại học Phúc Đáng, màn hình điện thoại của An Lương hiện ra nhắc nhở, điện thoại của anh đang trong trạng thái im lặng, hơn nữa còn phải tắt chế độ rung, đây chính là nội quy cơ bản của thư viện. Thấy trên màn hình hiển thị số của Trần Minh, lúc này An Lương mới cầm điện thoại lên đi ra khỏi thư viện. Cho đến khi anh ra đến bên ngoài thư viện rồi cuộc gọi vẫn còn đang kết nối, An Lương mới bấm nghe. Anh Lương, buổi trưa tốt lành. Trần Minh khách sáo hỏi thăm. An Lương cũng khách sáo trả lời, xin chào, anh Minh. Bất luận là An Lương hay là Trần Minh đều nhẹ nhàng nói lời lễ phép, cứ như hai người họ là bạn thân của nhau vậy. Nếu không thì sao? Giống như tên côn đồ hung hăng lời nói độc ác sao? Đối với loại người có địa vị như An Lương và Trần Minh mà nói, vì tức giận mà gào thét là biểu hiện ngu ngốc và vô dụng nhất. Công ty sinh vật Bạch Ninh là chiêu trò của anh Lương sao? Trần Minh hỏi thẳng vào vấn đề chính. Video Ma Vương trong bóng tối là trò đùa của anh Minh đúng chứ? An Lương hỏi lại. Trong lòng hai người đều biết rõ ràng mọi chuyện. Tôi rất tò mò, làm sao anh Lương biết chuyện của công ty sinh vật Bạch Ninh? Công ty sinh vật Bạch Ninh là cổ phiếu mà chúng tôi đang nắm giữ, nó thuộc vào loại bí mật thương nghiệp. Trừ phi anh Lương lại thu mua người của chúng tôi, nếu không sao có thể biết được. Trần Minh nói ra suy đoán của mình. Anh đoán xem. An Lương không trả lời mà dùng một câu anh đoán xem để chia rẽ quan hệ của Trần Minh và các cấp lãnh đạo công ty Thịnh Thế đỉnh danh. Ván này anh Lương chuẩn bị chơi thế nào đây? Trần Minh không đoán, anh ta biết An Lương có ý đồ muốn chia rẽ quan hệ của anh ta với các cấp lãnh đạo công ty Thịnh Thế đỉnh danh, anh ta chỉ có thể âm thầm điều tra việc này. Thật ra câu này nên là tôi nói với anh Minh đây mới đúng, trước đây tôi không muốn phiền phức nên đã nhường nhịn một lần rồi. Không phải sao? An Lương vừa thở dài vừa nói. Chương 1085, từ từ chơi, nếu không phải Trần Minh tự mình gây chuyện, An Lương cũng không nhất định sẽ trừng trị Trần Minh. Nhưng Trần Minh cứ muốn nhảy ra trêu chọc An Lương như vậy, còn không phải là tự tìm đường chết hay sao? Đối với câu trả lời của An Lương, Trần Minh cũng chỉ biết thở dài mà nói, anh Lương, anh có từng đố kỵ với ai chưa? An Lương suy nghĩ một lát thì phát hiện ra bản thân anh thật sự chưa từng đố kỵ với ai. Bao gồm cả việc trước khi đạt được hệ thống nhân sinh người thắng, dù cho lúc đó anh là học sinh kém cũng chưa từng đố kỵ với học sinh giỏi trong lớp. Dù sao thì công ty kiến trúc An Thịnh của gia đình anh Lương đây cũng có giá trị đến nghìn vạn. Sau này anh Lương đạt được hệ thống nhân sinh người thắng rồi anh còn cần hâm mộ người khác sao? Hình như tôi chưa từng đố kỵ ai cả. An Lương trả lời. Trần Minh không biết nên nói gì nữa. Sao An Lương này lại không làm theo kịch bản vậy chứ? Trần Minh hỏi như vậy là muốn An Lương tỏ vẻ đã từng đố kỵ ai đó rồi. Thật hâm mộ anh Lương, thế mà lại không có người nào có thể làm cho anh đố kỵ. Trần Minh cảm thán nói, tôi thì rất đố kỵ anh Lương. Hâm mộ tôi làm gì? An Lương thuận miệng đáp lại, anh Minh, kỳ thật anh đã là người chiến thắng nhân sinh rồi, sao còn phải giày vò chính mình? Trần Minh vừa sinh ra đã là một thành viên trong hội đế đô. Cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, địa vị hiển hách, đây đều là những thứ đã định trước Trần Minh sẽ đạt được. Chỉ cần Trần Minh thành thành thật thật làm từng bước một thì cuộc đời này của anh ta chính là cuộc đời viên mãn mà người bình thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Anh Lương, tôi thật sự rất hâm mộ anh đó, mọi người đều yêu thích anh, mọi người đều muốn làm bạn với anh, mọi người đều nói anh rất lợi hại, anh không biết những chuyện này sao? Trần Minh hỏi. Tôi biết chứ. An Lương trả lời, đó là bởi vì tôi có thể mang đến lợi ích cho mọi người. Lúc anh chưa xuất hiện thì tất cả lời khen ngợi đều dành cho tôi. Trần Minh hừ khẽ một tiếng, cho nên. Anh Lương à, tôi muốn thắng anh, tôi muốn đoạt lại tất cả vinh dự thuộc về tôi. Thật nhàm chán. An Lương hừ nhẹ. An Lương cảm thấy Trần Minh này sao lại nhàm chán như vậy? Có thời gian thì đi chọc ghẹo các em gái xinh đẹp không phải tốt hơn sao? Nhưng đối với Trần Minh mà nói điều đó thật sự không tốt chút nào. Bởi vì chọc ghẹo em gái xinh đẹp đối với anh ta có bao nhiêu khó khăn chứ? Đó cũng không phải là chuyện chỉ cần vẫy vẫy tay là xong đúng không? Con người sở dĩ gọi là người là bởi vì con người có thể nắm giữ động vật không có suy nghĩ. Dựa theo lý luận về nhu cầu cấp bậc của Mã Tư Lạc mà nói thì Trần Minh đã vượt qua nhu cầu sinh lý. Nhu cầu an toàn và nhu cầu giao tiếp, hiện tại anh ta đang bị vây ở một tầng cao khác, đó là nhu cầu tôn kính. Trần Minh khát khao có được sự tôn kính trong hội đế đô. Giống như An Lương được hội đế đô tôn kính, Trần Minh cũng hy vọng nhận được sự tôn kính đó. Cho nên anh ta hy vọng có thể đánh bại An Lương, từ đó thắng được sự tôn kính của hội đế đô, đồng thời thắng về lòng tự tôn của anh ta. Đây mới là điều mà Trần Minh mong muốn chứ không phải đi chọc ghẹo các em gái xinh đẹp, những nhu cầu đơn giản đó đối với Trần Minh hiện giờ mà nói căn bản là không có sức hấp dẫn, hiện giờ anh ta chỉ muốn chiến thắng An Lương mà thôi. Nếu anh Lương cảm thấy nhàm chán thì tôi lại cảm thấy rất thú vị. Trần Minh nở nụ cười. Trần Minh tiếp tục nói, đúng rồi anh Lương này, tuy rằng tôi không biết đến tột cùng làm sao anh biết được tình huống cổ phiếu của Thịnh Thế Đỉnh Danh, nhưng mà chiêu này đối với chúng tôi không có tác dụng đâu, nó chỉ làm chúng tôi hao hụt chút tiền lẻ mà thôi. An Lương nở nụ cười, chỉ hao hụt một chút lợi ích của các anh là tốt rồi, tôi nhắc nhở anh một câu đường ngang ngõ tắt chơi một chút là được rồi, tôi biết dự án quản lý tài sản của Thịnh Thế Đỉnh Danh đều là dự án của chính phủ. Nhưng mà dự án của chính phủ thì nhất định sẽ đáng tin cậy sao? Ý của anh là gì? Trần Minh hơi khẩn trương. Dự án của chính phủ có điều gì không ổn sao? Quyền lợi mà thôi. Trong tình hình bình thường thì những dự án công có độ tin cậy khá cao. Giờ nghe An Lương nói thế khiến cho Trần Minh thấy hơi chột dạ. Dù sao thì Trần Minh vẫn cảm thấy An Lương cũng không thể nào nói năng không có mục đích như vậy được. Nhưng lần này Trần Minh đoán sai rồi, thật ra An Lương chỉ muốn dọa Trần Minh một chút mà thôi. Anh Minh này, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, cứ tạm thời như vậy đi, chúng ta tiếp tục chơi chứ. An Lương chế nhạo nói. Được thôi anh Lương, chúng ta cứ từ từ mà chơi. Trần Minh trả lời. Chương 1086, cơm mềm ăn thật ngon. Đợi sau khi An Lương nhắc điện thoại, Trần Minh lập tức liên lạc với Ngụy Chí Hàn yêu cầu anh ta nghiêm ngặt tra xét toàn bộ Thịnh Thế Đỉnh Danh, từ đó tìm ra nơi có khả năng tiết lộ bí mật. Ngoài ra Trần Minh còn yêu cầu Ngụy Chí Hàn dọn dẹp lại những tài liệu có liên quan đến dự án công của Thịnh Thế Đỉnh Danh, Trần Minh muốn đích thân kiểm tra những dự án công này. Chỗ đứng của Thịnh Thế Đỉnh Danh chủ yếu là dự án công, nếu những dự án công này thật sự xuất hiện vấn đề thì đây thật sự là bắt đầu của tai họa đối với Thịnh Thế Đỉnh Danh. Cho nên Trần Minh không cẩn trọng không được. Bên ngoài Thư viện Đại học Phúc Đán. Vừa kết thúc cuộc gọi với Trần Minh thì An Lương liền nhìn thấy Diêu Kỳ, Diêu Kỳ cũng nhìn thấy An Lương, cô chủ động đi đến chỗ An Lương đang đứng. Bạn học Mã Anh Tuấn, bạn lại đến thư viện sao? Diêu Kỳ chào hỏi bằng lời trêu chọc. An Lương lấy thẻ sinh viên của Mã Anh Tuấn ra xem thông tin trên đó, xác nhận xong mới khẳng định mà trả lời, xin chào bạn học này, xin hỏi bạn là ai? À, Diêu Kỳ cười khẽ, hôm nay không phải kiểm tra, cậu không cần cảnh giác như vậy. Cái gì? An Lương thuận miệng hỏi, cậu không cần đi học sao? Vừa mới tan học thôi. Diêu Kỳ trả lời, cậu cũng không đi học à? Thật ngại quá, tôi là học sinh giỏi ở Đại học Đế Đô, học kỳ sau là đã học hết học phần rồi. An Lương trịnh trọng nói. Tôi biết anh học ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Diêu Kỳ vạch trần lời nói dối của An Lương. An Lương không còn sức lực để than thở. Đầu năm nay giả làm học sinh giỏi khó vậy sao? Cũng may là Lý Tịch Nhan gọi điện đến đã giải vây cho An Lương. An Lương vội vàng nghe điện thoại của Lý Tịch Nhan còn chủ động nói, cục cưng, em tan học rồi sao? Em tan học rồi, anh đang ở thư viện à? Lý Tịch Nhan dò hỏi. Anh vừa rời khỏi thư viện thôi. Sau đó gặp được một người hình như là bạn của Quách Nữ Hiệp. An Lương cố ý không nói tên của Diêu Kỳ ra. Lý Tịch Nhan hờn dỗi nói, Kỳ Kỳ tên là Diêu Kỳ, anh có thể nhớ kỹ tên người ta hay không? Nói lại lần nữa, đàn ông tốt không nhớ tên chị em tốt của bạn gái. Nếu nhớ tên rất dễ xảy ra chuyện. Được rồi anh nhớ rồi mà. An Lương trả lời, em yêu à chúng ta gặp ở cửa nhà ăn nhà, anh đói lắm rồi. Nỗ lực học tập cả một buổi sáng bây giờ anh rất đói bụng, em mau đến cứu anh đi. được rồi, em lập tức đến ngay đây, chúng ta ăn cơm cùng với Vũ Tình nữa. Lý Tịch Nhan nói, đúng rồi. Anh hỏi Kỳ Kỳ xem cậu ấy muốn đi ăn cơm với chúng ta không? Lý Tịch Nhan này ngốc sao? Diêu Kỳ và cô đều là mỹ nữ mà cô lại không có bất luận cảnh giác nào với đối phương sao? Nếu Lý Tịch Nhan đã dặn dò vậy thì hỏi thôi. Diêu Kỳ, cô ăn cơm trưa chưa? An Lương hỏi. Diêu Kỳ không chút khách sáo trả lời, tôi còn chưa ăn đâu, nếu các anh mời tôi ăn cơm vậy thì thật cảm ơn các anh nhé. Lý Tịch Nhan nghe Diêu Kỳ đồng ý thì nói, Đại Ma Vương, anh và Kỳ Kỳ mau đến nhà ăn đi, bọn em sắp đến rồi, bọn em vào trong chiếm chỗ trước nhé. Được. An Lương trả lời xong thì ngắt máy. An Lương và Diêu Kỳ cùng đến nhà ăn. Trên đường đi An Lương thuận miệng hỏi, cô học chuyên ngành gì thế? Tôi cảm thấy cô có vẻ rảnh rỗi. Thật ra tôi rất ngọt ngào. Diêu Kỳ nghịch ngợm một chút. Đoạn này tác chơi chữ một chút. Chữ có vẻ, với, mặn, đều phát âm là xín, có thể ngọt có thể mặn. Anh làm sao biết đến cuối cùng là ngọt hay là mặn? Diêu Kỳ tiếp tục nói, tôi học chuyên ngành phát thanh và truyền hình, nó ngược lại so với chuyên ngành tin tức và truyền thông, thời gian của tôi rảnh hơn một chút. An Lương không nói tiếp, anh đi phía trước Diêu Kỳ đi theo sau, hai người cùng đến nhà ăn Tứ Xuyên Thịnh Khánh. An Lương quét mắt một vòng thì nhìn thấy Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình còn có Mã Anh Tuấn ở đó. An Lương biết Mã Anh Tuấn đang theo đuổi Quách Vũ Tình nhưng An Lương không coi trọng Mã Anh Tuấn lắm. Bởi vì Quách Vũ Tình đủ xinh đẹp mà Mã Anh Tuấn thì lại không đủ xuất sắc. Hy vọng thành công duy nhất của cậu ta đó là chúc cho Quách Vũ Tình gặp được đàn ông cặn bã, còn phải là loại gặp phải cặn bã hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị những tên cặn bã đó làm tổn thương sâu sắc. Người anh em Anh Tuấn, cảm ơn thẻ của cậu. An Lương đưa thẻ sinh viên cho Mã Anh Tuấn. Mã Anh Tuấn vội vàng nói, anh Lương. Anh khách sáo quá rồi, lần sau còn muốn dùng tới cứ việc nói với tôi. Được, chúng ta kết bạn WeChat đi. An Lương chủ động nói. An Lương kết bạn với Mã Anh Tuấn xong, anh quay qua nói với Lý Tịch Nhan, cục cưng, đưa thẻ của em cho anh mượn một chút. Lý Tịch Nhan lập tức đưa thẻ sinh viên của mình cho An Lương. An Lương gọi Mã Anh Tuấn, đi thôi người anh em Anh Tuấn, chúng ta đi lấy cơm thôi. Được thôi. Mã Anh Tuấn chủ động nói, bữa cơm hôm nay để tôi trả. Không cần đâu, Tịch Nhan nhà tôi là một tiểu phú bà, tôi cảm thấy ăn cơm mềm cũng rất ngon đấy. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu làm thế nào để ăn cơm mềm. An Lương thuận miệng thổi phồng lên. Mã Anh Tuấn nghe lý do từ chối của An Lương xong cậu ta liền nhỏ giọng nói, anh Lương, anh làm sao mà làm được vậy? Được rồi. Tên ngốc Mã Anh Tuấn này còn thật sự thành thật thật mà tin nữa. Cơm mềm là cách nói chỉ ăn bám phụ nữ. Chương 1087, lời nói trở thành tiên tri. Đại học Phúc Đán, trong nhà ăn theo phong cách Tây Xuyên vô cùng đẹp mắt. Lúc đầu An Lương chỉ thuận miệng chém gió qua loa thôi, thế mà cuối cùng Mã Anh Tuấn lại cho là thật. Nếu Mã Anh Tuấn đã cho là thật, vậy thì dựa vào đó mà sắp xếp đi. Người anh em Anh Tuấn, tôi có đẹp trai không? An Lương dò hỏi. Mã Anh Tuấn nhìn An Lương một lát, cậu khẳng định gật đầu, rất đẹp trai. Điều này không phải là nịnh nọt. An Lương là một người hiếm có trăm dặm có một, thiếu chút nữa đã bước vào đẳng cấp ngàn dặm có một, thuộc kiểu người bình thường nhưng bên trong là anh chàng đẹp trai. Tốt bụng nha. Tôi cao không? An Lương lại hỏi. Rất cao. Mã Anh Tuấn khẳng định. Dáng người tôi đẹp không? An Lương lại hỏi thêm câu nữa. Nhìn cũng rất đẹp. Mã Anh Tuấn trả lời. Vậy mà cậu còn hỏi tôi làm như thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Mã Anh Tuấn bỗng nhiên hiểu ra. Người con trai giống như An Lương vừa cao vừa đẹp trai vóc dáng chuẩn, anh ăn bám thì có vấn đề gì? Bản thân Mã Anh Tuấn là người có gương mặt hết sức bình thường, so sánh với An Lương thì cậu vừa thấp lại còn hơi mập, tuy rằng tên là Anh Tuấn, nhưng đặt cạnh hai chữ Anh Tuấn thì không có một chút liên quan nào. Mã Anh Tuấn nhìn An Lương dù trong tài khoản có con số 560 cũng không ngại quẹt thẻ của Lý Tịch Nhan, trong lòng cậu ta lặng lẽ hâm mộ. Nhưng thứ lỗi, kỹ năng ăn bám này, cậu không học được đâu. Nhìn thấy có 5 người, mà lượng đồ ăn ở nhà ăn lại hơi ít, An Lương đành chọn 4 món mặn, 3 món chay, 1 món canh và hơn 3 phần cơm. Cuối cùng, tổng giá tiền vẫn chưa đến 1.150 đồng. Với mức giá này, còn cần tự trả làm gì? Lúc ăn cơm, Lý Tịch Nhan tùy ý hỏi, đúng rồi An Lương, buổi chiều anh không đến thư viện sao? An Lương vừa mới cầm thẻ trả lại cho Mã Anh Tuấn, vậy buổi chiều An Lương không đi thư viện hả? Buổi chiều anh đến quán cà phê Starbucks. Chủ yếu là chiều nay có công việc cần phải xử lý, mà giải quyết ở trong thư viện thì hơi phiền toái, mỗi lần gọi điện thoại đều phải ra ngoài nghe. An Lương giải thích. Ừm. Lý Tịch Nhan đáp lại, sau khi tan học em sẽ đến tìm anh. Được. Quách Vũ Tình tùy ý hỏi, ông chủ đang bận việc gì vậy? An Lương đùa đáp lại, đang tranh đấu ngầm cùng một người bạn, cậu ta chơi tôi một vố, tôi đang chuẩn bị chơi lại cậu ta. Vừa nghe là biết đã đến thời của ông chủ. Quách Vũ Tình thở dài nói. Mã Anh Tuấn âm thầm tò mò, Quách Vũ Tình gọi An Lương là ông chủ, chẳng lẽ An Lương không phải kẻ ăn bám? Cậu bày tỏ rằng mình có rất nhiều câu hỏi. Sau bữa cơm trưa, An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan dạo bước trong sân trường. Tâm trạng của Lý Tịch Nhan rõ ràng rất vui sướng, cho dù An Lương đang nắm tay cô cũng là đi một bước nhảy một bước, giống như lúc vẫn còn ở trường trung học vậy. Đúng rồi An Lương, hôm nay em không thể đi cùng anh được. Lý Tịch Nhan bỗng nhiên nói. Hả? An Lương thắc mắc nhìn Lý Tịch Nhan. Tên hư hỏng như anh không cần học tập, nhưng em muốn học nha. Lý Tịch Nhan nói tiếp, mỗi buổi sáng đều cảm thấy ngủ không đủ giấc. Hơn nữa còn phải làm bài tập, còn phải thảo luận nhóm, bắt chước phỏng vấn các loại nữa. Với lại, anh không quay về đi học sao? Lý Tịch Nhan lẩm bẩm nói. Còn không phải là anh ở lại Ma Đô với em sao? An Lương đáp lời. Hừ. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, anh nhanh trở về học tập cho giỏi đi, em cũng muốn học cho giỏi, khoảng thời gian gần đây cũng rất bận rộn, anh có thể để đến ngày quốc tế lao động thì quay về. Nghỉ lễ ngày quốc tế lao động được 7 ngày, chúng ta có thể đi chơi ở Cô Tô, cũng có thể đi Lâm An, kể cả đi Hồ Tây cũng được. Lý Tịch Nhan đã tưởng tượng ra nguyện vọng trước cả kỳ nghỉ. An Lương cười đồng ý, nói, vì em không nói trước với anh, hôm nay tất nhiên phải. Lý Tịch Nhan hơi đỏ mặt. Cô hờn dỗi, anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Khụ khụ. Cũng không phải An Lương chỉ muốn bắt nạt cô. Quên đi. Hệ thống nhân sinh người thắng chưa tìm được phương án giải quyết, vẫn là chờ Lý Tịch Nhan học xong yoga, như thế sẽ ổn thỏa hơn một chút. Dù sao thì đợi hệ thống nhân sinh người thắng tìm được phương án giải quyết, An Lương mới có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nếu không, ngộ nhỡ bị dính vào pháp luật không biết rõ còn không phải mình tự tìm phiền toái cho mình hay sao? An toàn là nhất. Quy tắc của An Lương chính là như thế. Là một người chiến thắng tại sao lại phải mạo hiểm chứ? Em là bảo bối của anh. Làm sao anh có thể bắt nạt em chứ? An Lương kéo Lý Tịch Nhan lại, sau đó đi lên trước nửa ngồi trước mặt Lý Tịch Nhan, lên đi cục cưng, anh cõng em. Lý Tịch Nhan hơi ngại ngùng, nhưng vẫn để An Lương cõng cô, được bạn trai cõng như thế này chính là trải nghiệm mới mẻ khiến Lý Tịch Nhan rất phấn khởi. Vì đang ở trong trường học nên Lý Tịch Nhan chỉ cho An Lương cõng trong giây lát rồi tự mình đi bộ. Tránh cho hai người họ bị nhà trường bắt gặp thì biết xử lý như thế nào đây? Gần đến 2 giờ, An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan đưa cô đến tận cửa phòng học. Lúc này An Lương mới rời đi, anh định đi đến quán cà phê Star Papa ở quảng trường Văn Đạt đối diện với Đại học Phúc Đán. Nếu Trần Minh muốn chơi với An Lương, tất nhiên An Lương sẽ không để Trần Minh thất vọng. Nhưng mà, An Lương không biết mũi tên ban đầu bắn đi không đích đến, chỉ để hù dọa Trần Minh một chút. Vậy mà cuối cùng lời nói lại thành tiên tri. Vào lúc này, Trần Minh đang sa vào trong vòng xoáy khổng lồ. Chương 1088, trên đầu sóng ngọn gió trước đó An Lương bắn tên không có mục đích rõ ràng, chỉ gạt Trần Minh mà thôi. Kết quả là lời nói vô tình của An Lương lại có thể gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, cuối cùng khiến Trần Minh rơi vào vòng xoáy lớn. Vào buổi sáng, sau khi Phó Giám đốc Tài vụ Kiều Dịch Giang của Công ty Sinh vật Bạch Ninh công bố vụ gian lận số liệu tài vụ của Công ty Hữu hạn Kỹ thuật Sinh vật Bạch Ninh, Trần Minh đã cảnh giác sắp xếp giám đốc đầu tư nổi tiếng Ngụy Chí Hàng bắt đầu điều tra rõ toàn bộ tình hình Thịnh Thế Đỉnh Danh. Từ cổ phiếu hạng nặng của Thịnh Thế Đỉnh Danh, đến việc bị An Lương nhắm tới tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra dự án cầm quyền. Nếu là trong tình huống bình thường, hoạt động này cơ bản là không có vấn đề gì, chỉ là kiểm tra dự án quản lý đầu tư thông thường của công ty mà thôi. Nhưng bây giờ không phải tình huống thường xảy ra, công ty sinh vật Bạch Ninh lộ ra việc làm giả số liệu tài chính. Ngoài ra, 11 cổ phiếu nổi tiếng khác cũng đang lưu truyền tin đồn cho thấy có thể thực sự có vấn đề. Trong tình huống như vậy, công ty đầu tư quản lý tài sản đột nhiên mở ra dự án kiểm tra, dù cho Thịnh Thế Đỉnh Danh tiến hành kiểm tra bí mật. Nhưng giới tài chính rất nhỏ, một sự xáo trộn nhỏ sẽ dẫn tới rất nhiều phỏng đoán. Dù sao trong giới tài chính, rất nhiều nơi chiếm tiền vốn. Khi Thịnh Thế Đỉnh Danh mở ra dự án kiểm tra, 11 cổ phiếu trọng điểm còn lại do công ty nắm giữ không gặp bất kỳ vấn đề gì, thay vào đó là dự án công xuất hiện chấn động. Nhận thấy Thịnh Thế Đỉnh Danh bắt đầu hạng mục thẩm tra, trước khi bị Thịnh Thế Đỉnh Danh tiến hành dự án kiểm tra, công ty con của tập đoàn công ty hữu hạn Thanh Hải là công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam cũng công khai. Công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam chọn phương pháp làm giống công ty sinh vật Bạch Ninh trực tiếp công khai. Công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam, do công ty chúng tôi đầu tư quá nhiều vào các dự án cơ bản trong thời gian gần đây, chi phí phát điện vượt mức dự đoán, đồng thời số điện không đạt như kế hoạch, xuất hiện vấn đề khó khăn cho lợi nhuận. Về thời gian trả nợ gốc và lãi của dự án số 1 Thủy Điện Thanh Tam do chúng tôi phát hành, công ty sẽ cố gắng hết sức xin kéo dài thời hạn xử lý. Do đó thông báo. Công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam thông báo giống như đang giải quyết vấn đề, nhưng thực ra công ty đã rơi vào khủng hoảng, cái gọi là kéo dài thời gian xử lý có nghĩa là không có cách nào trả nợ đúng hẹn. Nói ví dụ như mua một sản phẩm quản lý tài sản của công ty cho vay, thỏa thuận kỳ hạn 2 năm và trả gốc lẫn lãi với lãi suất 7% một năm. Nhưng đã 2 năm trôi qua, lẽ ra nên trả tiền vốn lẫn lãi cho nhà đầu tư, nhưng bây giờ lại nói một câu công ty không có lợi nhuận, tiền vốn và lãi cần kéo dài thời gian trả. Đây không phải là khủng hoảng sao? Các hạng mục nợ do công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam phát hành được bảo lãnh bởi tập đoàn công ty hữu hạn Thanh Hải, đồng thời do ngân hàng Quang Minh thừa nhận tiêu thụ. Lần này công ty hữu hạn Thủy Điện Lực Thanh Tam khủng hoảng trong hoàn cảnh không trả được cả gốc lẫn lãi. Nếu có nhà đầu tư đâm đơn kiện, thì tập đoàn công ty hữu hạn đầu tư Thanh Hải sẽ gặp xui xẻo. Vừa hay Thịnh Thế Đỉnh Danh là cơ quan đầu tư quan trọng của tập đoàn công ty hữu hạn đầu tư Thanh Hải, nợ công ty được công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam bán ra mà Thịnh Thế Đỉnh Danh cũng đã mua, tuy rằng chỉ 10 ức mà thôi. Nhưng đó chính là 10 ức. Hơn nữa lúc Thịnh Thế Đỉnh Danh mở ra dự án xét duyệt, công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam lo lắng bị Thịnh Thế Đỉnh Danh thẩm tra ra vấn đề, vì vậy mới dứt khoát tung vấn đề ra ngoài. Trong giới tài chính, nếu đã tự tung vấn đề ra ngoài, trên cơ bản là tự phạt 3 ly rượu. Xin khoan hồng. Dù sao sau này bọn họ chắc chắn sẽ kiếm được tiền, nhất định sẽ trả đủ khoản nợ này, chỉ là sẽ cần một khoảng thời gian. Dưới tiền đề chính như vậy, công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam không lo ngại gì lựa chọn tự bạo, vì vậy ra sức tự phạt 3 ly rượu. Công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam chọn bảo vệ mình bằng cách bẻ cổ tay, nhưng cách làm như vậy đã làm hại đến Thịnh Thế Đỉnh Danh, bởi vì Thịnh Thế Đỉnh Danh vừa mới mở ra dự án kiểm tra. Những người liên quan trong giới tài chính sẽ đoán có lẽ Thịnh Thế Đỉnh Danh nắm giữ tin tức nội bộ nào đó, vì để tránh thiệt hại cho chính mình nên bắt đầu dự án kiểm tra. Thế là phản ứng dây chuyền nhanh chóng được hình thành. Bắt đầu từ công ty hữu hạn Thủy Điện Thanh Tam. Lần lượt các dự án nhảy ra công khai, các dự án công này là dự án của địa phương, vấn đề của những dự án này không phải vấn đề lớn, hầu hết do vấn đề quá hạn, nhưng dưới sự bảo vệ của công ty và cơ quan bảo lãnh, những vấn đề này đều có thể giải quyết được. Chỉ là sau khi Thịnh Thế Đỉnh Danh bắt đầu thẩm tra dự án, vì để tránh hậu quả nghiêm trọng từ việc bị Thịnh Thế Đỉnh Danh thẩm tra, đơn giản là tự phạt 3 ly rượu. Hai thứ cùng gây hại phải cân nhắc chọn cái ít gây hại hơn. Các dự án của công, thậm chí có những dự án nhỏ hàng mấy nghìn vạn, dù là trong mỗi dự án Thịnh Thế Đỉnh Danh chỉ đầu tư vẻn vẹn vài trăm vạn hay 1.000 vạn tiền vốn nhỏ như thế. Kết quả những dự án nhỏ, quỹ nhỏ đó tích lũy lại đã đẩy Thịnh Thế Đỉnh Danh lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 1089, tự chuốc lấy họa. Bởi vì An Lương không có mục đích rõ ràng, nên Trần Minh bắt đầu rà soát các dự án đầu tư. Ai ngờ lại khiến tình hình hiện tại như chọc vào tổ ong, các dự án công vốn ổn định giờ lại đồng loạt gây chấn động. Tình hình này không chỉ khiến giới tài chính và thị trường trở nên hỗn loạn mà còn khiến một số người bắt đầu chỉ trích Thịnh Thế Đỉnh Danh, vì chính Thịnh Thế Đỉnh Danh là bên đầu têu mở vấn đề nên mới khiến các vấn đề khác bị bại lộ. Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người gây ra vấn đề. Thịnh Thế Đỉnh Danh gặp phải rắc rối thì Trần Minh cũng bị cuốn vào trong vòng xoáy. Thịnh Thế Đỉnh Danh đã động vào tổ ong, nên phần lớn cơ quan bảo đảm cho án công bắt đầu nhắm vào Thịnh Thế Đỉnh Danh. Những bên muốn ủy thác để Thịnh Thế Đỉnh Danh tiến hành quản lý tài sản, bắt đầu dồn dập thực hiện hành động hủy bỏ và thu hồi quyền quản lý của Thịnh Thế Đỉnh Danh. Những người ủy thác này học tập cách làm của 20 gia tộc đế đô ở hoạt động hủy bỏ và thu hồi quyền quản lý tài sản của đầu tư Thiên Vận, họ không cần tiền mặt mà chỉ cần Thịnh Thế Đỉnh Danh chuyển dự án đầu tư cho họ là được. Dù sao Thịnh Thế Đỉnh Danh phần lớn đầu tư vào dự án công. Mặc dù một số dự án công có thể có một chút vấn đề, nhưng những vấn đề này đều không có hại, nói ví dụ như kéo dài thời hạn trả tiền nửa năm, mặc dù nó đã bị trì hoãn nửa năm thì vẫn phải trả thêm nửa năm tiền lãi. Người ủy thác quản lý tài sản có thể chấp nhận được điều này. Vào thời điểm ban đầu, quy mô quản lý tài sản của Thịnh Thế Đỉnh Danh đạt tới 486 ức, hơn nữa còn có 126 ức là quỹ riêng của công ty. Công ty đầu tư An Tâm lúc trước tỏ ý muốn nhắm vào công ty đầu tư Thiên Vận và Thịnh Thế Đỉnh Danh nên rút 165 ức tiền vốn từ Thịnh Thế Đỉnh Danh trong khoảng thời gian ngắn. Thịnh Thế Đỉnh Danh cũng giảm quy mô tài sản xuống còn 321 ức. Bộ phận quản lý tài sản này rất ổn định bởi vì chúng được đầu tư hầu hết vào các dự án công và hầu hết khách hàng cũng là các văn phòng và cơ quan có liên quan đến chính phủ. Kết quả là sau khi Trần Minh gây sự với người không nên động vào, tương đương với việc khiến bên ủy thác quản lý tài sản và bên dự án đầu tư đều đến miếu Long Vương, tự mình đánh mình. Vậy Trần Minh còn có thể sống tốt sao? Chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ ủy thác quản lý tài sản bên ngoài của Thịnh Thế Đỉnh Danh đều bị hủy bỏ hơn nữa còn phải bồi thường do vi phạm một số điều trong hợp đồng. Thịnh Thế Đỉnh Danh chỉ còn 50 ức trong quỹ riêng. Lại thêm công ty sinh vật Bạch Ninh bị lỗ 18 ức, tạm thời không thể lấy được số tiền đó, thậm chí còn có thể bị kẹt bên trong mãi mãi. 2 giờ chiều, quy mô quản lý tài sản ban đầu của Thịnh Thế Đỉnh Danh hơn 400 ức. Chỉ sau một buổi sáng đã mất toàn bộ khoản ủy thác quản lý tài sản bên ngoài và quỹ riêng của công ty cũng liên tiếp bị tổn thất, bây giờ tài sản đã không vượt quá 100 ức. Mado. An Lương vừa tới quán cà phê Starbucks ở quảng trường Văn Đạt đối diện trường Đại học Phúc Đán thì nhận được tài liệu do Phạm Bình gửi tới. Trong tài liệu Phạm Bình gửi bao gồm tình hình của Thịnh Thế Đỉnh Danh. Sau khi An Lương đọc xong thì không khỏi bật cười. Anh thề việc anh nói dự án công có vấn đề mà anh đề cập trước đây với Trần Minh chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ai mà biết thật sự có vấn đề? Đây là do ông trời đứng về phía An Lương rồi sao? An Lương nhìn thấy dự án quản lý thanh linh của Thịnh Thế Đỉnh Danh và quỹ riêng bị giảm xuống còn 100 ức, anh cũng không quá lạc quan. Trận chiến bắt đầu khó khăn thực sự. Dự án quản lý tài sản bên ngoài thì dễ giải quyết còn nguồn riêng thì rất khó giải quyết. Bởi vì vốn riêng là quỹ do Trần Minh kiểm soát. Trần Minh muốn dùng thế nào thì dùng, hoàn cảnh bên ngoài rất khó làm ảnh hưởng đến Trần Minh. An Lương đã nghĩ đến phiên bản cao cấp của thẻ thông tin trên thị trường tương lai trong vòng 30 ngày tới. Thông qua cái thẻ này hẳn là có thể hại chết Trần Minh. Kỳ hạn giao hàng trên thị trường có quỹ hàng 100 ức, chỉ cần An Lương tính toán đủ thực tế thì việc giải quyết Trần Minh chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng làm sao để thiết kế cái bẫy lại là vấn đề lớn, An Lương cần phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể dựng được cái bẫy hại Trần Minh. Tới gần 3 giờ chiều, thị trường cổ phiếu nước Hạ sẽ báo cáo cuối ngày. Vận hạn của công ty sinh vật Bạch Ninh đã ngừng, 11 cổ phiếu trọng điểm của Thịnh Thế Đỉnh Danh vì một số tin đồn, hơn nữa không có thông báo bác bỏ tin đồn đó đã dẫn đến tình trạng trên sàn cổ phiếu của 11 cổ phiếu trọng điểm không được tốt lắm. Đối mặt với tình hình này, Thịnh Thế Đỉnh Danh không dám bán ra 11 cổ phiếu trọng điểm còn lại. Chỉ cần Thịnh Thế Đỉnh Danh có bất kỳ hành động nào không khôn ngoan cũng có thể làm giảm niềm tin của nhà đầu tư, khiến đối phương tạo ra thủy triều bán tháo làm Thịnh Thế Đỉnh Danh rơi vào cảnh tù túng. Chương 1090, anh có xứng không? Trần Minh gọi điện thoại đến đúng giờ, An Lương đương nhiên sẽ nghe máy, hai người đều là kẻ thù không đội trời chung nhưng hai bên đều rất khôn ngoan, vẫn có thể giao lưu xã giao với nhau. Phần lớn những người thành công lòng dạ đều rất khôn ngoan. Dù bên ngoài đầy táo bạo cùng liều lĩnh, thì đó cũng là giả vờ. Vì không khôn ngoan thì trước kia dù có góp được vốn đầu tư thành công giờ cũng thất bại thảm hại. Thương trường như chiến trường. Dù không dùng đao kiếm nhưng họ thường có thể giết người trong vô hình. Giống như Trần Hy lúc trước vậy, An Lương tha cho anh ta một lần thì có sao? Bởi vì An Lương biết cho dù anh để Trần Hy đi cũng sẽ có người không để cho anh ta đi. Trường Đại học Phúc Đáng đối diện với quảng trường Văn Đạt. An Lương đang trả lời cuộc gọi của Trần Minh trong quán cà phê Starbucks. Chào buổi chiều, anh Lương. Trần Minh lễ phép chào hỏi. Chẳng sợ thịnh thế đỉnh danh bị An Lương đánh cho chỉ còn vài đồng, Trần Minh vẫn không trở mặt càng không kêu căng tỏ vẻ phẫn nộ. Đây mới là người lòng dạ thâm sâu. Nhưng anh ta đã phạm phải một sai lầm khác. Nếu vào lúc này Trần Minh gọi điện cầu xin tha thứ cho dù là thể hiện ra sự tức giận hoặc là trực tiếp mắng An Lương thì An Lương sẽ suy nghĩ buông tha cho Trần Minh. Bởi vì Trần Minh làm chuyện như vậy thật không đáng để làm đối thủ của An Lương. Trần Minh người đã mất đi chí khí. Một người vì lợi ích mà cúi đầu thì có gì mà đáng sợ nữa? À, chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Nhưng mà, Trần Minh không cúi đầu cũng không thừa nhận lỗi lầm của mình, thậm chí còn không tỏ ra vẻ tức giận mà thay vào đó anh ta chào hỏi An Lương một cách bình tĩnh và lễ phép. Trần Minh như vậy có chút đáng sợ. Bởi vì bộ dạng của Trần Minh bây giờ giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ xông ra công kích An Lương. An Lương đã nổi lên ý muốn giết người khi mặt với một Trần Minh như vậy. Vốn An Lương chỉ đùa giỡn với Trần Minh muốn chơi thì để anh ta chơi. Để Trần Minh chịu thiệt thòi một chút, sau đó coi anh ta như rắm đã thả, không cần quan tâm anh ta nữa. Tuy nhiên, sự chịu đựng của Trần Minh thể hiện lúc này đã khiến cho ý muốn giết người của An Lương càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh Minh, buổi chiều tốt lành. An Lương cũng khách sáo đáp lại, đúng rồi anh Minh, nghe nói thịnh thế đỉnh danh của anh đang gặp rắc rối. Không đợi Trần Minh trả lời An Lương lại nói tiếp, tất cả các dự án quản lý tài sản ủy thác hạng mục nổi tiếng của thịnh thế đỉnh danh đều bị hủy bỏ rồi sao? Trần Minh tươi cười đáp lại, tin tức của anh Lương thật nhanh. Đúng rồi. Anh Lương này, làm sao anh phát hiện ra công ty đầu tư Thanh Hải có vấn đề vậy? Trần Minh hỏi. Tôi nói tôi không biết, anh có tin không? An Lương chân thành nói, anh thật sự không biết chỉ là suy đoán đúng mà thôi. Không tin. Trần Minh làm sao có thể tin được? Anh Lương thật là thông minh, nếu chúng ta là bạn thì tốt biết mấy. Trần Minh thở dài. An Lương chưa kịp trả lời anh ta đã nói tiếp, chỉ là đáng tiếc. Chúng ta không thể làm bạn, giống như lần đầu gặp mặt anh đã nói cho tôi tin tức nội bộ về hạng mục đầu tư vậy, lúc đó tôi đã cảm thấy anh có vấn đề. Nhưng tôi thực sự có thông tin nội bộ. Không phải sao? An Lương đáp. Hi hi. Trần Minh cười tủm tỉm, quá khứ không còn quan trọng nữa, quan trọng là... Anh Lương này, tôi thực sự ghen tị với anh, lại không hiểu vì sao anh luôn tự rằng mình có thể thắng. Vì sao anh ở hội đế đô này như con diều gặp gió lên thẳng 9.000 dặm? Trần Minh thở dài. An Lương cười cười, bởi vì tôi tin tưởng chính mình có thể mà thôi. Anh chưa từng nghĩ đến thất bại sao? Trần Minh nhịn không được hỏi lại, anh có biết nếu thất bại hay đi nhầm bước hay là gì đi nữa anh cũng sẽ không thể tiếp tục đứng trên đỉnh cao. Trần Minh nói tiếp, hội đế đô rất tốt. Nó vượt lên trên đỉnh cao, cũng giống như tên câu lạc bộ của anh vậy. Đúng là Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh. Chỉ có điều, khi thất bại anh sẽ từ trên mây rơi xuống, chẳng lẽ anh không sợ rơi xuống tan xương nát thịt sao? Trần Minh hỏi. Đây là điều Trần Minh cảm thấy hoang mang nhất. Trần Minh đã chọn ngồi bên lề nhìn An Lương vụng mình dậy. Trước đây Trần Minh đã có một loại mong đợi nhìn thấy anh từ tòa nhà Chu Lâu đứng dậy, nhìn những vị khách đang ăn tiệc, nhìn thấy tòa nhà của anh sụp đổ. Anh ta hy vọng kết cục của An Lương giống một tòa nhà sụp đổ. Nhưng An Lương lại bay rất cao, còn mang theo ba nhà Lý. Vâng, tiền bay lên cao, thậm chí làm xáo trộn tận lớp hội đế đô, cho nên toàn bộ hội đế đô mới đuổi theo An Lương. Nhưng mà An Lương chỉ tổ chức bữa tiệc Chu Lâu nhưng lại chậm chạp không phát sinh sự cố sập lầu như Trần Minh mong muốn. Anh Minh, lần này anh đã sai rồi, tôi cùng bọn người tồn viễn kết bạn từ trái tim. Tình bạn của chúng tôi không liên quan gì đến lợi ích. An Lương đáp. Ha ha ha ha. Trần Minh bật cười. Anh Lương, anh cũng hài hước quá nhỉ. Trần Minh chế nhạo, anh và Lý Tồn Viễn làm bạn với nhau bằng cả trái tim. Có vấn đề gì sao? An Lương hỏi ngược lại. Thực ra An Lương không hề nói dối. Ban đầu anh cùng Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương chơi với nhau bằng cả trái tim. Ba người gặp nhau lần đầu tiên tại triển lãm xe ở Đế Đô, An Lương không biết lai lịch của Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương, trùng hợp mọi người đều thích xe nên sau đó mới cùng xuất hiện mà thôi.